Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 196 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện nhé. Giờ này đã quá trễ, hai người ôm nhau mà ngủ, nhưng hai người đều ngủ không say. Nhiều năm nay, Từ Thiên Dận không có thói quen ngủ trên giường. Nhưng sau khi gặp Hạ Thược, anh bắt đầu học ngủ trên giường. Nhưng thực sự vào ban đêm, giấc ngủ của anh không say được. Chỉ cần động đậy một chút thôi anh sẽ tỉnh. Mà đêm nay cũng thế. Hạ Thược chỉ cần nhẹ nhàng động đậy, anh sẽ tỉnh lại. Sau đó ôm cô trong lòng. Ôm càng chặt, như sợ là buông lỏng ra, cô sẽ biến mất vậy. Bởi vậy Hạ Thược luôn tận lực không động đậy, làm cho giấc ngủ của anh kiên định một chút. Kết quả đến sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy sớm. Khơi dậy thần trí, đó chính là thói quen đệ tử Huyền Môn, phái Huyền Môn luôn kiên trì. Ngồi xuống hô hấp đều đặn, điều chỉnh không khí bên trong cơ thể. Để khi thần trí được khơi dậy rồi, ngồi xuống Hạ Thược hỏi Từ Thiên Dận. Ngày hôm qua, lúc cô điều tức khí hải long cho anh có cảm giác gì đặc biệt không? Từ Thiên Dận nói hai từ hư không, nhưng làm cho Hạ Thược vui vẻ. Ngay sau đó anh nói, có không có thăng cấp? Ừ, em biết. Điểm ấy Hạ Thược đoán được, như sư huynh có thể đã nhận ra phương thức. Cô đã rất cao hứng, nhớ tới chuyện tối qua hai người. Cô đem việc vui này nói cho Từ Thiên Dận về chuyện của sư phụ nữa. Từ Thiên Dận hơi giật mình, đứng dậy sau đó đi ra hướng cửa. Như đi tới cửa, mình nhớ đến lúc mình ở trong nhiệm vụ vẫn còn thuật hoán đổi gương mặt. Cũng chẳng sợ sư phụ nhận ra được anh, cũng không thể để như vậy mà xuất hiện trước mặt các đệ tử. Thấy vậy lại trở về, Hạ Thược khoanh chân ngồi trên giường, mặt mày mỉm cười. Tuy khuôn mặt anh không thay đổi chút nào, nhưng nhìn hành động của anh thì anh có đang có bao nhiêu vui vẻ đây. Hôm nay được tông bá chờ đợi máy bay để trở về, mà tập đoàn Leotis tổ chức buổi bán đấu giá thế giới còn lại để cử hành phong hội. Chuyện tối qua xảy ra trong biệt thự ở ven biển, các khách mời đều không có để lộ ra ngoài. Những người này đều là người tinh anh, kiến thức không tầm thường. Vậy thì người nào dám đem tình huống nói ra bên ngoài đây? Nhưng trên đời không hề có gió lùa nào không khỏi tường. Các phóng viên vẫn là chiếm được một ít tin tức. Vũ hội tạc trễ là một vũ hội tư nhân. Tập đoàn Leotis cũng không cho phép phóng viên đến họp phỏng vấn, nhưng vẫn là không hề thiếu phóng viên đến. Cũng may, biệt thự ven biển của dòng họ Leotis cũng thuộc loại khu vực tư nhân, chiếm được chỗ đứng tốt đẹp. Nhưng các phóng viên không dám tùy tiện xông vào khu vực riêng tư của Leotis, bởi vậy rất nhiều người dừng lại ở giữa sườn núi. Đối với chuyện phát sinh trong biệt thự, cũng không tấy thận mắt nhìn. Nhưng mà mọi người nghe thấy tiếng gầm rú phát ra trước khu ở trước nhà. Lúc đó cảm giác như là đất rung núi chuyển, thậm chí có người nhìn thấy hình ảnh của rắn màu vàng khổng lồ. Mới đầu nhiều người nghĩ chính mình hoa mắt, càng có không ít người cầm máy ảnh chụp, cùng máy ảnh chụp ghi lại một màn dưới này. Nhưng cái chuyện quỷ dị chính là máy ảnh chụp cùng hình bọn họ nhìn thấy đều không giống nhau. Tập thể thần quái này trong sự kiện tối qua đã kinh hách rất nhiều người, nhưng có người quyết định phát biểu chuyện này. Chính là không lâu sau, các truyền thông quốc gia gặp nhau ở Tam Hợp Hội, An Thân Hội sẽ bàn nhau sự kiện ở giữa sườn núi. Cuối cùng dưới hoảng sợ, các đoàn phóng viên đều rút lui khỏi đó. Hơn nữa tại đây, bọn họ bị hai bang hội đe dọa, không cho phép bất cứ kẻ nào phát biểu chuyện đứng chứng kiến đêm nay. Nếu không, phải tự gánh lấy hậu quả. Cái hậu quả mà giới hắc đạo gọi, không ai không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, mà điều khiến các nhà truyền thông khiếp sợ. Cũng ngay buổi tối hôm nay, các chủ biên của các nhà truyền thông nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Nội dung cũng giống nhau, không cho phép bất luận người nào đem sự việc đã chứng kiến ở buổi tối đó đăng lên báo. Điều này thực làm cho các phóng viên truyền thông kinh sợ. Mọi người đều muốn làm rõ, rốt cuộc ai có năng lực ảnh hưởng như vậy đến các quản lý cấp cao của các công ty truyền thông các quốc gia trên thế giới. Phải biết rằng, những công ty truyền thông này, mặc kệ là quốc gia hay là tư nhân, đều thuộc loại tập đoàn cùng có lợi ích. Nghĩ đến việc nhiều người cùng nhau che giấu như vậy là không khả năng. Luôn luôn có người muốn phát biểu chuyện này, kiếm được lợi ích và hào quang trước mắt. Nhưng điều mà cánh truyền thông không nghĩ tới, ngay sáng sớm hôm sau, vẫn là sóng êm biển lặng. Tạp chí, báo chí, radio, đài truyền hình, internet, tất cả các con đường truyền tải, không có một nhà truyền thông đem chuyện tối qua tiến hành công bố đưa tin. Đây chính là truyền thông toàn thế giới, nhưng không có một nhà nào. Rốt cuộc ai, ai có quyền lực cùng mối quan hệ lớn như vậy chứ? Nhưng vấn đề này chỉ sợ muốn trở thành một dấu chấm hỏi đối với phóng viên của các nhà truyền thông đã đến nước Anh, bao gồm cả chuyện phát sinh ở trong biệt thự Leotis ven biển tối qua, bị viễn trở thành chuyện mà bọn họ chôn giấu dưới đáy lòng mà không thể giải thích được. Buổi bán đấu giá thế giới và phong hội vẫn được tiếp tục cử hành. Tối hôm qua, hội nhóm nhân vật nổi tiếng đã bị kinh hách, chuẩn bị rời khỏi đấu giá, trải qua một đêm suy nghĩ đều được giữ lại, đã chứng kiến qua năng lực của Hạ Thược. Mọi người thừa dịp mấy ngày nay trong hội đấu giá thành lập một mối giao tình, quan hệ tốt đẹp với cô. Có một phong thủy sư có thân thủ quỷ thần khó lường ở đấy mà ai cũng không thể kết giao thì chính là kẻ ngốc rồi. Kể từ đó ngoại giới cũng không biết được chuyện tối qua, mà sáng sớm nay tất cả mọi chuyện đều được cử hành bình thường. Hôm nay bán đấu giá giống như đã phân ra rất nhiều buổi biểu diễn riêng biệt. Chủ tịch lão Burton của tập đoàn Leotis tự mình trình diễn, cùng hàn huyên với các khách mời. Cực ít có người có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt ông ta. Chuyện bà tước Albert qua đời sáng nay ở ngoại giới là gió êm sóng lặng, có thể thấy chuyện này không bị ngoại giới biết được. Chuyện này dòng họ Leotis đã xử lý thế nào thì chỉ có chính họ biết thôi. Mà ngoại giới chỉ biết là bích họa được bán đấu giá ở đêm cuối của 6 buổi trong 3 ngày của hội bán đấu giá sẽ được cử hành đúng hạn. Ánh mắt dân chúng của các quốc gia trên thế giới đều tề tụ trên phong hội của buổi bán đấu giá. Mà ở phong hội buổi bán đấu giá thượng đẳng, các nhóm nhân vật nổi tiếng muốn lôi kéo Hạ Thược đều càng thất vọng. Bởi vì hôm nay Hạ Thược không xuất hiện. Hạ Thược không chỉ có hôm nay không có trình diện, ban ngày, ngày hôm sau cô không có trình diện. Chỉ có Tôn Trưởng Đức của tập đoàn Hoa Hạ, đám người Trần Mãn Quán làm chủ tịch mà Hoa Hạ đã 2 ngày nay không xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho ngoại giới đồn đoán xôn xao. Việc khó không thành, cách thời gian bích họa được bán đấu giá càng gần, dư luận trong nước càng công khai lên án dấu hiệu ngày càng nặng nề, áp lực của tập đoàn Hoa Hạ lớn chưa từng có. Hạ Thược đây chính là chịu không nổi áp lực, trốn đi thư giãn 2 ngày đấy à? Nhưng mà sự thật thì Hạ Thược vẫn không thể yên tâm. Cô ở lại trong khách sạn, hỏi qua ý kiến sư phụ. Ông Trương và sư huynh đều xem qua quẻ thẻ, nhưng ba người chỉ ra duy nhất một kết quả: thời cơ chưa đến. Kết quả như vậy làm Đường Tôn Bá và những người khác nhăn mi. Chẳng sợ quẻ không tính ra, nhưng phát sinh chuyện trên người bọn họ vẫn là có thể tính toán được một ít. Nhưng từ khi nhận ra Hạ Thược làm đồ đệ, chỉ cần gặp được thời cơ thì sẽ không hiện quẻ tượng, liền chỉ có thể chứng minh cho một vấn đề: chuyện này đến cùng có liên quan đến Hạ Thược hoặc là ứng nghiệm ở trên người cô. Nhưng kết quả này ít nhất làm Hạ Thược an tâm. Cũng may là có liên quan đến cô, chỉ cần không phải ứng nghiệm ở trên người của sư phụ và những người khác, dù phát sinh cái gì cô không có sợ. Sau khi nghĩ thoáng rồi, vào sáng sớm ngày thứ 3 của buổi hội đấu giá, Hạ Thược tiễn Đường Tông Bá và các đệ tử huyền môn cùng nhau đưa lên máy bay tư nhân đi Hồng Kông. Hàng đang vận chuyển còn có thể di thể của Tiêu Dịch nữa. Sau khi tiễn sư phụ đi trước một bước, lúc này Hạ Thược trở lại khách sạn, chuẩn bị tới buổi tối hội đấu giá. Buổi tối, cả thế giới đều chú ý đến buổi bán đấu giá bích họa. Màn biểu diễn mở đầu trọng điểm đã mở màn. Buổi bán đấu giá bức bích họa mà cả thế giới chú ý rốt cục đã đến. Đêm nay, tập đoàn Leotis đã cho phép phái đại biểu của các nhà truyền thông các quốc gia thế giới vào bàn. Đây là điều ngoài dự đoán của mọi người. Điều này làm cho nhóm truyền thông hết sức kinh ngạc, nhưng cũng làm cho nhóm truyền thông kinh ngạc vui mừng. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy quyết định này của tập đoàn Leotis thật là kỳ quái. Trong mấy ngày trước của buổi bán đấu giá trong hội nghị phong hộ, tập đoàn Leotis chỉ cho truyền thông phỏng vấn một khu vực nhỏ trong hội trường. Kể cả 3 ngày sự kiện, buổi bán đấu giá cũng đều không mở ra hình thức phỏng vấn các sự việc phát sinh trong buổi đấu giá. Có chút buổi biểu diễn không cho phép cánh truyền thông đi vào phỏng vấn quay chụp. Giống như nói, có một số loại bán đấu giá chính là một ít di vật của danh nhân hoặc là có độ riêng tư có vẻ cao. Cũng có những khách mời không hy vọng đồ vật mà chính mình đã đấu giá được cùng với bảng giá của nó. Họ đều từ chối đi quay chụp hay phỏng vấn công khai với bên ngoài. Tóm lại, càng là đồ họ quý trọng, họ đều muốn có buổi biểu diễn bán đấu giá riêng tư, càng rất khó mở ra cho người ngoài biết. Có thể đi vào trong hội trường này đều đã được chỉ định sẵn là những tập đoàn truyền thống hợp tác với tập đoàn Leotis. Đêm nay, bức bích họa chính là bảo vật cấp quốc gia ở buổi bán đấu giá của Leotis tuyệt đối được chú ý tối cao. Có thể nói buổi biểu diễn trong 3 ngày bán đấu giá này chỉ dành riêng cho người tham gia. Thế nhưng cho phép nhà truyền thông các quốc gia tham gia ngồi vào bàn thật ra làm người ta không thể đoán ra. Nhưng mà kệ nói thế nào, có thể vào hiện trường quay chụp buổi bán đấu giá quan trọng này, truyền thông nước nhà tự nhiên vui sướng. Vào buổi chiều chạng vạng, các truyền thông quốc gia tiến vào sảnh lớn của buổi bán đấu giá, nhìn số thứ tự được ấn đánh, tìm được khu vực của chính mình, biên tập chuẩn bị, sau đó phái ra nhóm người đi ra bên ngoài chờ đợi quay chụp khách mời tiến vào. Buổi đấu giá bắt đầu từ 8 giờ buổi tối, còn chưa đến thời gian tiến vào. Nói như vậy cũng không có khách mời nào sẽ đến sớm như vậy. Nhưng cảnh phóng viên truyền thông đứng bên ngoài chờ đợi đều sửng sốt. Có người đến. 3 chiếc xe màu đen dài hơn bản xe Bentley đang đỗ ở cửa của hội trường. Trong xe, người đàn ông trên cằm có vết sẹo do đao gây ra đang bước xuống. Tịch Dương Lý đứng đó trong trẻo nhưng lạnh lùng rộng lớn dài trên đường, cô độc như loài sói. Người đàn ông mở cửa xe, trước hết là đôi màu đen giày cao gót của người phụ nữ xuất hiện dưới mí mắt các phóng viên. Chiếc giày màu đen không có bất kỳ trang sức dư thừa. Tịch Dương Lý dịch ra một chút, làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn như ngọc, đường cong ôn nhu của người phụ nữ. Người phụ nữ đang ở trong xe bước xuống dưới, xung quanh không có một chút thanh âm nào. Bộ quần áo dài theo kiểu dáng Gothic của phương Tây vô cùng tao nhã, giống như làm cho Tịch Dương Hoa khai đạo thời không lưu luyến. Người phụ nữ đứng ở trong màu sắc trầm thấp ấm áp, khoác áo ngoài phiêu phiêu gắn vào đầu vai, trắng ngọc phát sáng của sườn xám. Trên bàn tay trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, trên đầu cắm một cây hoàng châm dung dịch. Trong phút chốc không ngắn đã làm cho người ta hoảng hốt. Ở đằng sau hai chiếc xe có dưới 10 người lục tục đi xuống dưới. Tôn Trưởng Đức, Trần Mãn Quán, Lưu Bản Vượng đi vào phía sau người phụ nữ, rồi tiếp đỡ cô ta cùng nhau đi lên bậc cầu thang của hội trường. Vì khi người phụ nữ bước lên trên bậc thang, các phóng viên mới phản ứng lại. Đây là tập đoàn Hoa Hạ. Trong mắt tràn đầy sự kinh diễm không thể ngờ tới, phóng viên của các quốc gia đều đi lên vây xung quanh. Những tia nháy lóe sáng so với Tịch Dương Hoa càng chói mắt, ánh sáng như mưa rơi xuống. Xin chào Chủ tịch Hà, xin hỏi vì sao đêm nay cô đến sớm như vậy? Xin hỏi, hai ngày trước cô không có tham dự sự kiện bán đấu giá, có lời đồn đãi do cô cảm thấy áp lực từ dư luận trong nước, cho nên mới không xuất hiện. Như vậy là sao thưa cô? Xin hỏi. Tập đoàn Hoa Hạ có hứng thú với buổi bán đấu giá bức bích họa được tiến hành đêm nay ư? Cô Hạ, bức họa định giá 10 triệu, đến nay anh Phương không có tiến hành đáp lại việc đối trả lại bích họa. Xin hỏi tập đoàn Hoa Hạ có phải đã chụp được quy thuận ý nguyện của quốc gia không? Vấn đề cứ như mưa được các phóng viên hỏi tới. Nhưng các phóng viên đối với việc Hạ Thược đáp lại mấy vấn đề này lại không ôm hy vọng quá lớn. Phỏng vấn như vậy, giữa tình hình chung đều là không được đáp lại. Nếu tập đoàn Hoa Hạ muốn có cách giải quyết với chuyện này, thì sẽ tuân theo không có đạo lý, không đúng với những gì truyền thông công bố, giảm bớt áp lực dư luận trong nước. Nhưng đến hôm nay đều tránh né vấn đề này, chắc là không có biện pháp tốt để ứng phó. Nhưng làm các phóng viên không nghĩ tới, Hạ Thược đã dừng cước bộ, nhìn phía người cuối cùng hỏi cô vấn đề kia. Tên phóng viên sửng sốt, chỉ thấy ánh mắt lạnh nhạt không sợ hãi của người phụ nữ, không khiếp người, trong lòng thấp thỏm. Âm thanh của phóng viên từ bốn phía hỏi về vấn đề này càng ngày càng nhỏ, dần dần tất cả im lặng. Trong không khí im lặng, Hạ Thược mở miệng. Tôi chưa bao giờ thấy qua không đem ánh mắt đi nhìn phía kẻ trộm, ngược lại chỉ hướng người dân và thực hiện. Ai đánh cắp ai trả lại. Tập đoàn Hoa Hạ không phải là người đánh cắp, sẽ không thay người đánh cắp nào thực hiện nghĩa vụ trả lại, cũng không trả lại tiền chuộc lớn cho bên nào đánh cắp. Cái này làm tôi quá kinh ngạc đấy. Các phóng viên sửng sốt, đều cảm thấy lời này nghe có vẻ khó hiểu. Nhưng suy nghĩ chốc lát đã hiểu được ý tứ này đúng. Tập đoàn Hoa Hạ sẽ không tham dự đấu giá bích họa. Tham dự đấu giá không khác gì cổ vũ khí thế của nước Anh. Hơn nữa Hạ Thược, lời này có nghĩa là phê bình một ít dư luận trong nước. Tên kẻ trộm đó không đi tìm tên trộm, ngược lại tự trách người trong nhà mình không mua đồ từ chỗ kẻ trộm đó một lần nữa ư? Cái lý lẽ này nghe qua thật sự buồn cười. Các phóng viên kịp thời phản ứng lại, các máy quay chụp đều hướng chỗ của Hạ Thược. Đây chính là lần đầu cô đáp lại chuyện này. Tôi chỉ nhắc nhở một nhóm người trong nước hiểu được một chuyện rằng bức bích họa này không nên được đem trở về bằng cách mua bán. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ có tài lực để mua bức bích họa này về, nhưng mà số tiền chúng ta mua lại bảo vật quốc gia lưu lạc ở hải ngoại phải lấy trở về như thế nào? Mua bán bảo vật trở về thực sự vinh quang ư? Quốc gia bảo trở về. Trở về không chỉ có bảo quốc, mà còn có tôn nghiêm của nhóm người chúng ta. Lấy tiền chuộc lại bảo quốc, nhưng lại bán đi tôn nghiêm. Điều này là thứ mọi người muốn ư? Dưới ánh điện lòe sáng, ánh mắt lạnh nhạt của người phụ nữ đã làm cho người ta suy nghĩ sâu xa về vấn đề. Ngay sau đó các quản lý cấp cao của công ty cùng đi bên dưới, đi vào hội trường. Trần Mãn Quán, Tôn Trưởng Đức và Lưu Bản Vượng đi phía sau Hạ Thược. Hôm nay cũng là hôm ba người bọn họ lần đầu nghe cách nhìn của Hạ Thược về việc này. Lúc trước cũng không biết cô rốt cuộc muốn giải quyết nguy cơ dư luận trong nước thế nào. Ngay cả lúc bọn họ vẫn là nhìn không ra việc cô đã có cách giải quyết hay chưa, nhưng lời cô quả thực hợp lý. Mua bán được quốc bảo trở về không phải là vinh quang. Những năm nay bao nhiêu văn vật quốc gia bị người khác đoạt mất đưa đi xuất cảnh, cái này đã là sỉ nhục lịch sử quốc gia. Mà hôm nay chúng ta muốn tiêu tiền mua lại bảo vật từ trên tay bọn họ đem trở về nước á? Cái này chẳng nhẽ không phải là sỉ nhục à? Có tiền cũng không nên bỏ tiền đi mua lại từ mấy tên cường đạo chứ. Huống hồ chuyện này căn bản không thể mở ra một tiền lệ. Nếu đêm nay bích họa được đưa trở về theo phương thức buôn bán, vậy thì những quốc bảo khác thì sao? Tiếp theo nếu dùng phương thức tiền bạc này để mua trở lại từ trên tay đối phương, vậy thì chúng ta có bao nhiêu tiền nữa để đưa vào túi cho người khác đây? Nếu như tập đoàn Hoa Hạ thực sự đấu giá bức bích họa này trở về, làm gì có chuyện được thừa nhận thanh danh, chỉ sợ ngay cả tôn nghiêm cũng bị mất đi. Nếu là bị đối phương cướp đi, nên cho chính đối phương đem trả trở về, đây mới là ngang hàng. Khúm núm đem tiền dâng lên xong chuộc đồ trở về, ngày sau ở trên trường quốc tế còn để bạn vào mắt nữa ư? Nhưng đây không phải chính là mua quốc bảo bán tôn nghiêm à? Hạ Thược lần đầu tỏ thái độ trước truyền thông ở hội trường, đã bị phóng viên giải trí truyền thông quay trực tuyến truyền về trong nước. Trong thời gian rất ngắn dẫn tới hưởng ứng mãnh liệt, trên mạng mọi người thảo luận không ngừng, mà phóng viên các quốc gia ở trước cửa hội trường lại có một vấn đề. Nếu Hạ Thược có ý nghĩ như vậy thì tập đoàn Hoa Hạ khẳng định sẽ không tham gia đấu giá. Vậy đêm nay cô sớm như vậy đến hội trường đấu giá là muốn làm cái gì đây? Trước kia Hạ Thược cũng tham dự hoạt động, tuy không đến muộn nhưng chưa bao giờ đến quá sớm. Cô là kiểu người lười xã giao với mọi người. Hôm nay lại là người đến thứ nhất hội trường à? Cô muốn làm gì đây? Hạ Thược ngồi trong phòng khách quý ở hội trường đấu giá trên tầng cao nhất của tập đoàn Leotis. Trên sofa, người phụ nữ cầm chén hồng trà uống ngụm nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm. Đối diện cô là Burton cười theo, ông nổi tiếng trên thương trường quốc tế, giờ phút này trên mặt có chút cẩn thận. À, Chủ tịch Hạ, đến thật là đúng giờ. Chủ tịch Burton, đêm nay có thể để tôi nhìn thấy bức bích họa kia không? Hạ Thược thản nhiên dương mắt nói. Hôm nay thực sự lão Burton hẹn Hạ Thược đến sớm như vậy. Cô đại khái đã có thể đoán ra ý đồ ông ta. Nhưng trước tiên, cô vẫn mở miệng hỏi cái chính mình quan tâm nhất. Lúc cô đến gần hội trường, cô mở mắt soi ra tìm tòi qua tà nhà hội trường. Những bức bích họa kia còn chưa được vận chuyển đến đây. Giờ phút này, nó còn trong trang viên dòng họ Leotis. Đêm nay chính là cơ hội cuối cùng để Từ Thiên Dận hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thược mua cam đoan, ông già này ngay lúc này sẽ thay đổi chủ ý. Thật ra cho dù hôm nay lão Burton không mời cô đến đây trao đổi một số việc, cô đến sớm hơn một chút thôi, cơ hội dễ nhất làm cho đội ngũ của Từ Thiên Dận được hoạt động tự do trong hội trường, thăm dò tình huống bên trong hội trường. Thứ hai, làm ông già này tỉnh táo lại, để ông ta đừng đùa giỡn với cô. Mà lúc này đội ngũ Từ Thiên Dận ở bên ngoài hoạt động, trong gian phòng khách này chỉ có hai người Hạ Thược và lão Burton. Nghe Hạ Thược mở miệng nói đến bức bích họa, ánh mắt lão Burton lập tức biến đổi, sau đó lại an tâm giống như nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch Hạ yên tâm, tập đoàn Leotis đem tin tức bán đấu giá bức bích họa đi ra bên ngoài nói: "Chúng tôi cũng đã mời các tân khách tới. Hiện tại truyền thông các quốc gia ở trên thế giới đã sắp xếp trong sảnh lớn ở buổi đấu giá rồi. Dù tôi có chủ ý nuốt lời, tôi cũng không dám lấy danh dự của tập đoàn Leotis ra nói giỡn." Lời này quả thật có đạo lý, nhưng Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày. Ánh mắt sắc bén vừa rồi, lão Verton vừa vặn nhìn thoáng qua biểu tình của cô, sau đó biểu lộ ra vẻ yên tâm. Cô đã cảm thấy khả nghi. Ông già này không phải vẫn sợ nhất chuyện cô có mối liên quan gì cùng bức bích họa. Sao lúc này nghe cô nhắc tới thì lại yên tâm? Lão Burton nói: "Chủ tịch Hạ này, hôm nay tôi mời cô đến đây. Thật ra tôi gặp chút chuyện khó khăn, tôi muốn mời cô hỗ trợ tôi giúp với." Hạ Thực nhíu mày không nói, nghe ông ta tiếp tục nói. Lão Burton xoa xoa tay: "Là như vậy, tối hôm qua bá tước Albert chết ở trong biệt thự ven biển của dòng họ Leotis. Tôi biết ngài bá tước chết có chút quan hệ với ông cụ họ Đường và cô nữa. Cô cũng biết đến tập đoàn Leotis chúng tôi, tuy nổi danh ở trên quốc tế, nhưng chúng tôi là thương nhân. Đối với gia tộc Orcris, chúng tôi thực không thể trêu vào. Tôi muốn nhờ đến chủ tịch Hạ có thể giúp đỡ không? Có thể hay không?" "Ông muốn tôi đứng ra thừa nhận lão bá tước là do tôi giết à?" Hạ Thược thay ông ta nói hết những lời ông ta muốn nói. Lão Burton gật gật đầu, lại lắc đầu về mặt xấu hổ. "Người là do dòng họ bọn họ mời đi, cũng không phải do bọn họ giết. Việc này đặt ở bất luận điểm nào trên kẻ nào, ông ta đã nghiêm khắc yêu cầu đối phương đi ra thừa nhận. Nếu không, để cho họ chứng kiến sự lợi hại của dòng họ Leotis, những chuyện này lại dừng ở trên người Hạ Thược, lão Burton sẽ không sức lực." "Nghiêm khắc à? Ông ta không dám. Vốn hẳn đương nhiên là Hạ Thược đi ra thừa nhận chuyện này, hiện tại biến ông ta phải đi thỉnh cầu. Tối qua, dòng họ ông ta thức suốt đêm để thương lượng nghĩ đối sách, thương lượng đi thương lượng lại, chỉ có một biện pháp, mời Hạ Thược ra mặt. Thật ra bá tước Albert bị chết rất thảm, vừa thấy sẽ biết không phải là những người thường như bọn hắn ra tay. Cho dù dòng họ Chris biết được người chết ở nơi này của bọn họ, cũng sẽ không cho rằng lão bá tước chết có liên quan với bọn họ. Nhưng cho dù giận chó đánh mèo, dòng họ ông ta đều thừa nhận không nổi. Hơn nữa, càng làm cho dòng họ của ông ta lo lắng là các tín đồ của bá tước Albert ở trên thế giới. Tín đồ là điên cuồng, bọn họ không có lý trí đi nói chuyện. Nếu để bọn họ biết người chết ở trong dòng họ của bọn họ, thì tập đoàn sẽ chịu lửa giận và trả thù của các tín đồ này, gặp phải những đả kích mà trước nay chưa từng có. Chủ tịch Hạ, thật ra ý tôi là cái chết của bá tước Albert, dòng họ Chris nhất định có thể nhìn ra chúng tôi không phải hung thủ, không cần người nào đứng ra thừa nhận. Chúng tôi chỉ là hy vọng chủ tịch Hạ có thể giúp vấn đề này. Cô có thể nói dối dòng họ Chris và mọi người, nó là bá tước chết ở nơi khác. Chúng tôi nhất định vô cùng cảm kích." Và các bạn thân mến, tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.